Ok, chúng ta vào trình nhá. Thôi để xíu nữa tụi mình đọc truyện xong rồi tụi mình sẽ ngồi xàm xàm với nhau nhá. Bây giờ vào truyện đi. Không lại có nhiều anh chị họ không thích nghe nói chuyện, họ khó chịu. Má nó ủ thế bực bội quá, tai mình nó nghe nó làm cho mình mất tập trung quá. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với một chuyện ma pháp sư của tác giả Nam Cun, về ông cụ Lân. Ông cụ Lân thì cũng là một trong những pháp sư cũng rất là đình đám ở trong cái thế giới pháp sư trên kênh Chuyện Ma Quảng Hà Tốn, đúng không ạ? Rất nhiều team pháp sư, ví dụ như là team cậu Tẩy, team lão Tam, lão Tứ, team cậu Cẩn, rồi là team lão Thưởng Nát, rồi team cô Đồng Thao. Đấy, bà Năm Phương thì ông cụ Lân cũng là một trong những team pháp sư mà được các bạn cũng rất chú ý. Và ngày hôm nay thì A Tốn xin gửi tới quý vị và các bạn phần về ông cụ Lân giải tứ thất trùng cung mạch. Đó. Mình cũng đã từng nghe, các bạn cũng đã từng nghe rất nhiều loại trùng rồi. Trùng tang liên táng, trùng hợp, rồi là trùng lửa, rồi là trùng sâu, trùng bọ, trùng lươn, trùng giỏi, trùng... trùng khánh. Thì hôm nay thì có là trùng cung mệnh tứ thất thì không biết nó là thế nào. Chúng ta sẽ cùng đến với tác phẩm này trong vòng 3 tập ngày nay, ngày mai, ngày mốt. Và các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Nam Côn qua Facebook của tác giả mà anh Tuấn đang ghi ở phần bình luận bên fanpage. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 1 của Cụ Lân giải tứ thất trùng cung mệnh, nằm trong story Âm Hồn Thất Sát. Trong một căn nhà hoang tồi tàn mục nát, trên nền gạch ẩm ướt, bốn bức tường bong chóc vữa phủ kín rêu xanh, mái ngói thì viên lành viên vỡ. Ánh trăng non yếu ớt xuyên qua lỗ thủng, chiếu qua xuống gương mặt của một cô gái. Cô gái chỉ độ tuổi chừng 16, đang bị trói trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ và miếng băng dán ở trên miệng. Cô vẫn mặc bộ quần áo học sinh, có lẽ là đang trên đường đi học. Cô bị đánh ngất rồi bị người ta mang đến đây. Từ từ mở mắt một cách nặng nhọc, cơn đau ê ẩm vẫn còn nhói lên đằng sau gáy. Đảo mắt nhìn quanh, thấy bốn bề lốm đốm ánh sáng, mùi ẩm mốc bốc lên đến khó chịu. Trời về đêm, âm thanh của vùng đồng quê liên tục râm ran, gây nhiễu loạn đôi tai. Không có lấy một tiếng động nào khác, một tiếng người hay là tiếng bước chân, cho nên cô bé không tài nào xác định được là mình đang ở đâu. Cô bé chỉ biết duy nhất một điều là cô đang gặp nguy hiểm. Hoảng loạn và sợ hãi, hai cảm xúc dâng lên cùng một chập, làm cho trái tim cô bé như muốn ngừng đập. Cơn uất nghẹn đẩy lên đến họng mà không tài nào nuốt xuống nổi. Những vòng dây thừng to như đầu ngón tay cái đang từ từ siết lấy thân thể, hằn sâu vào từng mớ da thịt. Cô bé không thể cựa quậy nổi, cổ họng khát khô vì cả ngày chưa uống được một miếng nước nào, miệng ú ào ú ớ. Cô bé cố gắng hết sức cựa mình vùng vẫy, thế nhưng điều đó chỉ làm cho toàn thân cô đau rát. Cái chân ghế miết xuống nền nhà vang lên những tiếng kinh kít chói tai. Có cái chân ghế đã bị mối mọt gặm nhấm quá nửa, tưởng chừng như là muốn gãy làm đôi. Mọt gỗ rơi lả tả. Tim đập nhanh, hơi thở của cô bé càng lúc càng khó nhọc, cộng thêm đã mệt lả vì đói. Chỉ được một hồi, đến cả bản năng sinh tồn cũng không thể giúp cho cô bé có thêm sức mạnh được. Đến cuối cùng cô bé bất lực, ngồi im tại chỗ, hít sâu từng hơi. Nước mắt lẫn mồ hôi không biết từ bao giờ đã lăn dài ở trên má. Quần áo trên người thấm đẫm nước cùng với những vệt máu hằn lên trên những vết dây thừng. Thế nhưng cơn đau đớn đó làm sao bằng được những gì mà cô bé đang tưởng tượng ở trong đầu. Những chuyện tồi tệ sắp sửa xảy đến. Trong tình cảnh này không một ai có thể lạc quan mà nghĩ đến những điều tốt đẹp cho được. Nếu như có thì có chăng chỉ là trong phim mà thôi. Giọng nói quen thuộc của một người đàn bà bỗng nhiên cất lên khiến cho cô bé mở mắt tìm kiếm. Cái giọng nói chô loét mấy tháng qua bây giờ mới lại được nghe. Không ai khác chính là âm thanh của mụ Tình Béo. Mụ Tình Béo, người đàn bà đã biến mất cùng với con quỷ mà cô vẫn được nghe người làng kể lại là con thất sát trong trận chiến với ông cụ Lân ở con sông làng Hạ. Tỉnh rồi à? Tao không nghĩ là mày lại tỉnh như sớm như thế đấy. Xem ra nếu mà có lần sau thì chắc là tao phải mạnh tay hơn với mày thôi. Khóe miệng của mụ nhếch lên một nụ cười thâm độc. Thấy phản ứng của cô gái, mụ tiếp: lũ người làng chúng mày chắc là chưa quên tao phải không? Là tao đấy, là Tình đấy, Tình xinh đẹp. Mấy tháng qua tao chả đi đâu xa xa khỏi làng cả, chỉ là vì tao muốn đợi một thời cơ. Ngưng một lúc, đi vòng quanh cô bé, mụ hất hàm chỉ tay vào mặt cô: thời cơ ấy là mày, chính là mày. Thằng bố con mẹ mày có mà vắt óc cũng chẳng đoán ra được. Con gái chúng nó lại nằm trong tay tao. Xuân ơi, Xuân, mày tên là Xuân, nhưng mà Xuân này mày chẳng về được rồi. Nói đến đâu, mụ Tình Béo lại ngửa mặt lên trời cười khanh khách đến đấy. Xuân là con gái út của ông Sơn trưởng thôn. Ngoài thời gian đi học, đi chợ thì cũng chỉ biết cắm cúi ở nhà vào sách vở, ít tiếp xúc với người ngoài. Thế nên nếu như có người gặp, có khi còn chẳng nhận ra cô bé là con nhà nào. Mụ Tình Béo trước kia bán thịt lại được trời phú cho cái giọng không cần cả loa, bán hàng cũng có duyên, cho nên Xuân hay đến để mua thịt về cơm nước. Thì thoảng trong lúc chờ cân cán tiền nong thì cũng nói dăm ba câu chuyện. Thế cho nên là mụ Tình Béo cũng biết nhiều điều về Xuân, đặc biệt là về ngày sinh tháng đẻ của cô. Cô bé Xuân được sinh vào lúc 7 giờ tối thứ bảy, ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch năm Đinh Mão, tức là năm 1987. Người ta gọi ấy là ngày tứ thất trùng. Ngày ấy không hiếm gặp, nhưng để có một ngày như thế phải mất đến cả thập niên. Chẳng biết có phải là vì thế mà Xuân rất thích con số này. Khi đi đâu hay là mua bán gì, Xuân chỉ mua số lượng gắn liền với con số ấy. Khi thì 7 lạng thịt, khi thì 7.000 đậu, 7.000 rau. Cứ như thể là con số 7 nó gắn liền với vận mệnh của cô ấy. Theo quan niệm của đa phần người châu Á thì ngày mùng 7 tháng 7 là lễ thất tịch, là ngày ngưu lang chức nữ được gặp nhau ở trên cầu Ô Thước. Việt Nam cũng là nước chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc do 1.000 năm Bắc thuộc, cho nên cũng có quan niệm này. Nhưng cũng có những quan niệm khác song song tồn tại mà ít người biết đến, hoặc là biết thế nhưng cũng chẳng để tâm. Bởi vì có liên quan đến tâm linh cho nên họ ngại không dám động chạm. Có người cho rằng đó là sự mê tín, là chiêu trò của mấy ông thầy cúng đi lừa bịp những kẻ ngoại đạo. Quan niệm cho rằng là ngày này được coi là ngày trí âm, là ngày ma quỷ trên dương gian lộng hành nhiều nhất trước khi phải quay về cõi ngục vào đêm rằm tháng 7. Cho nên là chúng nó đi lùng sục những đứa trẻ mới ra đời, hợp mệnh hợp cung để mà hút sinh khí nhằm tăng tu vi sức mạnh cho bản thân. Điều này không gây hại đến đứa trẻ, bởi vì luồng sinh khí ấy chỉ xuất hiện một thời gian rất ngắn sau khi đứa trẻ rời khỏi bụng mẹ. Bỏ lỡ thời khắc ấy mà vẫn cố tình hấp thu sinh khí, đối với bầy ma chúng quỷ thì không có lợi. Đa phần khi lớn lên, lũ trẻ sinh vào ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch đều có khả năng nhìn thấy những thứ vượt ra ngoài sự sống mà những người bình thường khác không thể nào thấy được. ấy là cũng còn tùy vào thời điểm mà những đứa trẻ ấy được ra đời. Luồng sinh khí đặc biệt này trên mỗi đứa trẻ dày hay mỏng thay đổi theo từng giờ, từng năm. Những ông thầy thường dựa vào điều này để kiếm chát một ít lộc lá từ gia chủ, bởi vì chẳng ai muốn con cái mình về sau lại xảy ra những điều không mong muốn từ chính cái sự khác thường ấy. Xuân là một trong những trường hợp mà cung mệnh là bát tự thuần âm, từ giờ sinh, ngày sinh, tháng sinh cho đến năm sinh. Ngay từ trước lúc biết sinh thần bát tự của Xuân, mụ Tình Béo đã cảm nhận thấy luồng sinh khí đặc biệt ấy lợn vợn ở trên người cô. Hơn nữa, nó còn đang lớn dần theo sự trưởng thành của cô bé. Lúc này mụ ngưng cười, đôi mắt hấp háy nhìn luồng sinh khí đặc biệt kia một cách thích thú. Xuân bắt đầu cựa quậy, lắc đầu liên tục, miệng ú ớ kêu lên như muốn nói điều gì đó. Mụ Tình Béo dường như cũng không ngại việc cô sẽ la hét. Mụ thủng thẳng tiến đến, giật lớp băng dính. Xuân cũng đã thấm mệt, làm gì còn sức mà gào. Cô ngẩng lên nhìn mụ Tình Béo bằng ánh mắt van lơn, miệng thều thào. Nước, cháu cho khát, cho cháu nước, nước. Mụ Tình Béo tựa như đã chuẩn bị. Mụ cầm chai nước lọc mở nắp cho Xuân uống từng ngụm. Được rồi. Mày có muốn chết thì tao cũng không định cho mày chết ngày hôm nay được. Thế cứ tận hưởng cái chết từ từ nhá. Tận hưởng nó đến trong cơn tuyệt vọng. Bởi vì không ai có thể cứu mày được đâu. Mụ dối nửa cái bánh mì đang gặm dở vào miệng của Xuân, đoạn quay đít đi thẳng một mạch ra ngoài, biến mất sau những tán cây dày đặc. Đâu đó còn văng vẳng tiếng cười điên cuồng khoái trá. Ánh trăng bị mây mù che khuất, màn đêm u ám bao phủ cả căn nhà hoang, chỉ còn một mình Xuân uất nghẹn, cố nuốt vào miếng bánh để xoa dịu cơn đói đang cồn cào. Trong lòng thầm nghĩ, không biết cái số phận mình nó sẽ mang cái kết cục bi thảm đến mức độ nào nữa. Tại sao mụ Tình Béo lại muốn giết cô, trong khi cô và mụ đâu có thù oán gì đâu. Hơn nữa, cô vẫn còn là một cô bé yêu đời, còn cả một quãng thanh xuân ở phía trước. Một ngày trước vẫn còn là một màu hồng mơ mộng, thế mà nay đã trở thành một màu đen thăm thẳm không có lối thoát. Xuân chợt nhớ đến bố mẹ ở nhà đang mong ngóng cô về. Bây giờ chắc hẳn là họ đang sốt ruột. Có lẽ đúng như mụ Tình đã nói, chính bản thân họ cũng không thể nghĩ rằng là con gái họ đang bị giam giữ bởi một người đàn bà lòng dạ nham hiểm, kẻ đã từng đan tâm gián tiếp giết hại ngay cả con trai ruột của mình. Đang trong lúc tuyệt vọng, đột nhiên cô lại nghĩ đến một người. Có lẽ chỉ có người đó, chỉ có người đó may ra mới có thể giúp cô thoát khỏi cái kiếp nạn này. Một tia hy vọng lóe lên trong đầu của cô bé. Dưới cơn gió thổi hiu hiu, mang theo mùi hương đặc trưng của làng quê, sau khi diệt trừ được ma gia, làng Hạ lại trở lại sự bình yên vốn có. Trong căn nhà nhỏ gần bên bờ sông, phủ đầy ánh sáng của bầy đom đóm, hai ông lão đang ngồi bên bàn tre đánh cờ. Một trong hai người có thân hình mờ ảo, xung quanh phát ra ánh hào quang màu hồng nhạt, tay cầm cái quạt giấy phe phẩy, chăm chăm nhìn vào thế cờ, đang cau mày suy tính. Không ai khác đấy chính là ông cụ Tứ, vị thổ công thổ địa cai quản đất đai của làng Hạ. Vừa hạ xong nước đi, ông cụ Tứ nhìn bàn cờ, sau đó cau mày xua tay. Ấy không không, Lân ơi, ST, tao đi lại, con mã này không thể nằm đấy được. Chạy xe mà mất mã thì khác gì là người bị bẻ tay. Làm ăn được gì? Đất có thổ công, sông có hà bá. Bất kỳ kẻ nào vượt ra khỏi ranh giới phận sự của mình sẽ bị cõi âm xét tội. Cụ Tứ năm ấy vì cứu con cháu mà đụng độ với ma gia, sau khi bị triệu kiến, về tình thì được điện Diêm La miễn tội, nhưng về lý thì vẫn phải xử để làm gương cho những thần vị khác. Chung quy cụ vẫn được giữ làm thổ địa của làng Hạ, nhưng lại bị cấm pháp trong vòng 6 tuần trăng. Trong thời gian này, cụ Tứ không khác gì linh hồn của một người mới chết, hoàn toàn không có tu vi, yếu ớt. Trong điện thờ thổ công, ăn hương hoa sôi oản mãi cũng chán. Thế nên cứ hễ chập tối là ông cụ Tứ mò sang bên nhà cụ Lân để so kỳ nghệ cho khuây khỏa. Có khi còn ở lì đến mấy ngày không chịu về. Cách chơi của ông cụ Tứ cũng lạ lắm. Luôn luôn sử dụng quân mã để kết thúc hoặc để thay đổi thế trận một ván cờ. Không có nhiều người chơi cờ theo được cách này, bởi vì chỉ cần tính sai một nước là có thể bị thua. Thấy hào quang quanh người cụ Tứ đang mạnh dần lên, áng chừng là kỳ hạn cấm pháp sắp hết. Ông cụ Lân ngồi đối diện, lắc đầu cười nói: "Kìa, cụ, cụ là bậc tiền bối, hơn nữa còn là thổ địa, sao lại nói đi lại là đi lại được? Thì ván này cháu xin phép." Nói đoạn, cụ Lân nhấc quân cờ lên, định phong sát quân mã của cụ Tứ. Ông cụ Tứ vẫn chưa nhận ra tu vi của mình đang khôi phục. Cụ trợn mắt: "Ồ hay, thằng danh con, anh lại đang châm chọc tôi đấy hả Lân? Tôi là thổ địa đấy, nghe oai đấy, quyền thế đấy. Thế mà đêm nào tôi với anh cũng phải lén lén lút lút dòm trước ngó sau như quân ăn trộm, để đề phòng mấy con ma chết lâu ngày từng tí một. Ấy, chúng nó tưởng tôi là ma mới, chúng nó xúm lại, chúng nó bắt nạt tôi. Hát xì." Cơn hát xì hơi đến bất ngờ, ông cụ Tứ không kịp che quạt. Một luồng gió mang đầy uy lực từ trong miệng cụ phả ra, hất tung trận cờ còn đang dở. Điều này hết sức là phi lý, bởi vì trong thời gian bị cấm pháp, ông cụ không thể chạm hay là tương tác với những đồ vật hiện hữu. Chuyện đánh cờ cũng là nhờ ông cụ Lân đi giúp từng bước. Cụ Lân buông quân cờ trên tay, đứng dậy chắp tay cung kính: "Chúc mừng cụ, pháp lực của cụ đã trở lại rồi." Ông cụ Tứ ngẩng đầu ngạc nhiên. Ông cụ hướng ra ngoài cửa, cầm chiếc quạt lên thử phe phẩy một cái. Một luồng khí lực từ chiếc quạt phóng ra bên ngoài, rồi nổ đánh đùng một cái. Khói trắng dày đặc tạo thành một cái lưới như mạng nhện bao trọn lấy cả khuôn viên của căn nhà. Cây cối quanh sân rung rinh như là có gió thổi, lá khô rơi xào xạc. Đàn đom đóm thấy động bay lên dập kín cả khoảng sân, trông như là sao trời. Mới chỉ là thử thôi mà đã có uy lực đến như vậy, thì chuyện đối phó với lũ ma quỷ đầu đường xó chợ, sách nhiễu dân lành cũng không còn gì đáng ngại. Cụ Tứ cười híp mắt thu tay, nhìn cái quạt lúc nãy vẫn còn là giấy vàng mã, nay đã hội tụ linh lực của một chiếc quạt phép biến thành lấp lánh đẹp mắt. Cụ tĩnh tâm một lúc, cảm nhận pháp lực đang tràn vào trên linh thân của mình, thậm chí cảm giác còn tăng thêm mấy bậc so với trước kia. Cuối cùng ông cụ thở dài: "Hai, sáu tuần trăng nó dài rằng rặc, tôi còn quên mất là ngày được giải cấm pháp đấy. Ê, có lại pháp lực, tự tin hơn hẳn. Tôi không cần anh phải dán bùa ẩn thân mỗi khi đi về. Ờ mà khoan, từ khi còn sống đến giờ, hiếm khi nào tôi bị hắt hơi không kiểm soát. Thế mà ban nãy, anh Lân này, hay là có cái đứa bỏ mẹ nào nó đang chửi tôi nhỉ? Ô lão, lại dám chửi cả thành hoàng làng. Tôi mà biết nhà đứa nào, tôi lại trả dần cho một trận. Tôi vật cho sầu cả bọt mép đấy chứ lệ." Ông cụ Tứ đột nhiên quay ngoắt thái độ, khiến cho cụ Lân không khỏi bật cười. Đúng là ông cụ Tứ, vẫn là ông cụ Tứ. Tính nết từ trước tới giờ nóng như là cái lò, không thay đổi, hừng hực. Đứa nào bố láo báng bổ cụ, đúng là cụ có khi vật cho lăn đùng ngã ngửa chứ chả chơi. Đã gần 9 giờ tối, Hai người đang say sưa với những câu chuyện xưa cũ, đã nhai đi nhai lại cứ như nhai dầu không biết chán. Chợt có tiếng con xe cúp 50 cà tàng ảnh ạch đỗ lại. Ông Sơn từ bên ngoài giọng gấp gáp: "Cụ Lân ơi, cụ Lân, cụ Lân ngủ chưa?" Ông cụ Lân còn chưa kịp lên tiếng đáp thì ông cụ Tứ nhăn mặt vì câu chuyện đánh thần trùng 60 năm trước đang đến cao trào thì bị cắt. Cụ gay gắt tuôn một tràng. Thế nhưng những lời ông cụ Tứ nói thì chỉ có ông cụ Lân nghe được. "Đấy, cháu mới chả chắc mất dạy. Ban ngày ban mặt cấm thấy mặt mũi đâu, đêm hôm còn mò đến cái bà mẹ nhà nó. Mấy lần tôi về báo mộng rằng là răng của cụ nó móm hết cả rồi. Đừng có cúng gà cúng thịt, có ăn được đâu. Mấy chén cháo loãng, trứng trần, với đĩa muối thôi. Ây thế mà tháng trước, nó bê nguyên cả con lợn quay lên ban thờ. Cúng này là cúng cho chúng nó ăn, cho chúng nó bỏ vào mồm. Tao còn chả liếm láp được tí nào." Ông cụ Lân cố nhịn, cười cười: "Thôi, cụ cho cháu xin. Anh Sơn anh cũng nghĩ là mâm cơm canh dâng lên các cụ thịnh soạn đầy đủ. Cốt cũng là ở cái tấm lòng. Lát nữa có gì cháu nhắc nhở anh ý." Đoạn ông cụ Lân quay ra ngoài cửa: "Ông Sơn đấy à, vào đi. Từng này tuổi rồi, có ngủ được mấy đâu." Ông cụ Tứ còn chưa nguôi cơn giận, vẫn cứ lẩm bẩm: "Nó mà vào đây, tao lại sổ tuẹt vào mặt cho ấy. Cháu chắc mất dạy, nhắc nhở gì cái thứ đi." Ông cụ Tứ đã định làm thật. Hiện giờ ông cụ đã có lại pháp lực của thổ công thổ địa thành hoàng. Thế nên chỉ cần là ban tối là có thể xuất hiện trước mặt của bất kỳ ai. Tiếng tông lào lẹt xoẹt của ông Sơn đang sải bước nhanh hơn bình thường rồi dừng ở trước cửa. Chưa ló mặt vào thì giọng đã sốt sắng: "Cụ ơi, con bé Xuân nhà cháu chẳng biết đi đâu từ sáng đến giờ chưa về. Bạn bè thì chúng nó bảo là nguyên ngày hôm nay con bé nó không đi học. Cháu Ông Sơn còn chưa dứt câu, vừa bước một chân vào đến cửa thì bị một cái gậy từ bên trong bay ra đáp trúng vào ngực. Giọng nói chua chát của ông cụ Tứ lại vang lên: "Thằng bất hiếu, con gái mày đi đâu mày không lo mà tìm hả? Mày tìm cái mả cụ mày ở đây à?" Ông cụ Lân nheo mắt: Thì là ông ấy đến tìm cụ chứ còn gì. Cụ cứ bình tĩnh để anh ấy vào trong anh thư chuyện xem nào. Ô hay thật đấy." Ông Sơn cũng bất ngờ, ngực đau ê ẩm. Nhưng vừa nhìn thấy ông cụ Tứ thì lập tức tái cả mặt quỳ xuống mà lạy. Đã nửa năm, đây là lần thứ hai trông thấy linh thân của ông cụ cố nhà mình. Lạy cổ, cháu không biết là cụ đang ở đây. Ông cụ Tứ hăng máu, mặt đỏ bừng bừng: "Thế nên là mày không mang gà luộc lợn quay để cúng hả? Để tao tức đến phát dầu hả? Tiên sư, tổ tiên già mó mết cả răng mà nó cúng như thế thì khác gì là đánh đố nhau." Ông Sơn mếu máo kể lại: "Dạ, mong cụ tổ xá tội cho. Lần sau cháu nghe lời cụ chỉ dạy. Nhưng mà cụ ơi, con bé Xuân từ trước nay nó chưa từng đi đâu xa bao giờ. Về muộn quá 5 phút nó cũng tìm cách nhắn bạn bè hoặc là gọi điện báo. Thế mà hôm nay cháu cũng đã nhờ đồng chí Huy công an giúp. Đồng chí nói con bé Xuân đang độ tuổi thiếu niên, cho nên cũng có ý thức tự lo. Phải qua 24 giờ kể từ khi mất liên lạc mới được coi là mất tích. Thì người ta mới tìm." Ông Sơn ngước lên nhìn cụ Lân: "Lúc trước cháu được chứng kiến, thấy ông Lân chỉ dùng mấy đồng xu với sinh thần bát tự là tìm được thằng cu Đạt con nhà tình béo. Không còn cách nào khác cho nên là cháu mới tìm đến đây." Nhắc đến mộ tình béo, làm cho ký ức về trận đánh Ma Gia ùa về. Mộ tình béo vì tư thù cá nhân, đem sinh mạng của đứa con mình dứt ruột đẻ ra tiếp tay cho quỷ dữ, hòng phá đi trận pháp chấn địa phù mà ông cụ Lân bày ra. Chuyện tưởng như đã chìm vào quên lãng, nay đột nhiên được gợi lại. Ông cụ Lân đưa chén trà nhấp một ngụm, chẹp chẹp miệng: "Ấy, sinh tử của con người một phần ông nó cũng là cái số. Bà tình bái cũng là vì bị hận thù làm lấn át nhân tính." Ông Sơn đứng dậy ngồi đây cho dễ nói. "Chắc cả cụ Tứ cũng không phiền hả? Chứ nói gì thì nói, ông Sơn cũng là người lớn rồi. làm sao mà cứ để ông ấy quỳ mãi được. Ông cụ tứ với tu vi hiện tại thì có thể tìm được bất kỳ ai, miễn là người ấy nằm trong phạm vi cụ quản hạt. Thế nhưng ông cụ tứ vẫn muốn xem cách cụ Lân tìm người như thế nào, nó cao siêu đến đâu. Cụ làm ra vẻ như không quan tâm, nhưng thực tế đã yên vị, cầm cái quạt phe phẩy. Hai anh muốn làm gì thì làm. Hai anh cứ coi tôi như cục gạch, như hòn đá đi. Miễn sao tìm được con bé. Nhắm mà không tìm được thì để đến tôi. Vừa nói, cụ vừa liếc mắt nhìn hành động của cụ Lân. Cũng đã thừa hiểu tính cách của cụ tứ. Sự việc đang gấp gáp cho nên cụ Lân cũng không có đôi co. Ông cụ tứ cũng mặc kệ. Vừa lấy tay nải mở nút thắt, cụ Lân vừa hỏi. Thế con bé Xuân, nhà ông sinh thần bát tự, ông có nhớ chính xác không? Thời gian càng chuẩn thì quẻ bói càng ứng. Từ đầu tới giờ chỉ chờ mỗi có câu này, ông Sơn lập tức lấy từ trong người ra tờ giấy khai sinh, đặt lên trên bàn. Dạ, con bé nó sinh vào đầu giờ Tuất, ngày 7 tháng 7 năm Đinh Mão, ở trong đây có ghi rõ cả. Ông cụ Lân cầm tờ khai sinh nhìn một lượt, đưa ngón tay bấm độn một lúc lẩm bẩm. À, tí xỉu dần Mão Thìn tí, à, ngọ, à, thân dậu Tuất Tuất. À, chí âm tứ thất trùng. Thôi chết rồi, là tứ thất trùng rồi. Chết đây này, lại còn thuần cả bát tự thuần âm. Ây chà chà, cùng mệnh cô bé này đặc biệt đây. Đoạn cụ Lân lập tức lấy ra một sấp hoàng chỉ, một cái bát, một cái đĩa, ba đồng tiền xu. Mỗi một đồng đều có một mặt sơn màu trắng. Một tay cụ thoăn thoắt mài mực chu sa, tay còn lại chấm mực múa bút. Ông cụ Lân vẽ loằng ngoằng sinh thần bát tự của con Xuân lên tờ hoàng chỉ. Những nét chữ trông như run rế, khiến cho ông Sơn dù cho có căng mắt ra nhìn, cũng chẳng thể tìm được con số 7 trong sinh thần bát tự ở đâu. Biết đứa cháu chắt này cầm tinh con tò mò, không để cho cụ Lân bị phân tâm, ông cụ tứ bắt đầu ngồi một bên, chống cằm giải thích. Anh Lân anh ấy vẽ bùa bằng chữ nôm. Cái số 7 nó lù lù kia kìa. À mà các anh có được học chữ nôm đâu mà biết. Tôi có chỉ thì cũng chỉ là đàn gảy tai trâu, nước đổ đầu vịt, cái loại rốt. Lúc này lá phù sinh thần bát tự đã ghi được 5 lần gieo quẻ lục hào. Chỉ cần nốt lần này nữa là sẽ cho ra kết quả. Nhưng khi cụ Lân cầm bát lên sóc vài lần, ông Sơn há hốc mồm. Ôi giời, tay cụ Lân sóc cái bát này dẻo như là sóc đĩa ấy. Thế này mà đi ra chiếu bạc thì có mà chúng nó chết với cụ. Nhà cái có mà nổ mẹ nó cả nhà. Đột nhiên ba đồng tiền xu quay tít va vào nhau leng keng trong bát. Tiếng va chạm mỗi lúc một lớn. Ba đồng tiền xu mơ hồ tựa như là muốn bật tung cả ra ngoài. Ông cụ Lân túa mồ hôi lấm tấm, đôi tay run run giữ chặt lấy cái bát đang không ngừng rung lắc. Một tiếng nổ chát chúa vang lên, cái bát và cái đĩa vỡ tan tành. Ba đồng tiền xu bị xoắn một vòng rơi lách cách trên nền nhà, một nửa mặt sấp, một nửa mặt ngửa. Thành ra cũng không xác định được mặt nào mới là đúng. Nhặt ba đồng tiền lên, thấy toàn bộ đồng tiền xu đã mất linh lực. Ông cụ Lân lắc đầu, giọng nghiêm trọng. Là có kẻ đang dở trò phá chúng ta. Hòng không cho chúng ta tìm được chỗ của con bé. Ông Sơn nghe như sét đánh bên tai. Hay là cụ thử tìm một lần nữa xem, biết đâu. Ông cụ Lân lắc lắc đầu. Quẻ lục hào không phải muốn gieo lúc nào là gieo được. Quẻ một khi đã gieo thì chỉ ứng nghiệm lần đầu và cũng là lần duy nhất theo động tâm. Nếu thất bại mà vẫn cố thử thì quẻ không còn linh. Đến đây thì ông Sơn rơm rớm nước mắt. Cổ ơi, thế thì làm sao ạ? Cổ, con gái tôi nó còn đang tuổi ăn tuổi lớn, bro, mà có mệnh hệ gì thì vợ chồng tôi sống thế nào ạ? Cổ ơi, Ông cụ Tứ ngồi bên chống cằm nghe thế, cụ đứng dậy quắc mắt. Im ngay, nín ngay, phui phổi cái mồm, ăn mắm ăn muối toàn nói cái điều suối quẩy. Hả? Đàn ông đàn ang động tí là vãi nước đái ra đấy. Còn có tôi ở đây, anh nghĩ là tôi chỉ để thờ thôi à? Bây giờ anh về nhà xem tình hình nhà cửa thế nào. Tôi sai âm binh đi dò la tin tức. Ồ hay cái anh này, tôi bảo là nín cơ mà, lại muốn ăn gậy để phỏng. Nói xong ông cụ Tứ lẩm bẩm một tràng dài, những hàng chữ nôm màu ánh kim cứ thế nối nhau từ trong miệng cụ bay ra uốn lượn. Có lẽ là cụ đang truyền tin để triệu gọi âm binh. Âm binh quân số đông lại có mặt ở khắp nơi, việc tìm ra con Xuân có lẽ cũng dễ. Ông cụ Tứ thi pháp xong một màn truyền tin có vẻ hao tổn linh lực, quay lại vẫn thấy ông Sơn chưa chịu đi. Ông cụ lại trợn mắt. Ồ hay, tôi nói từ nãy đến giờ anh không nghe à? Ừ, thế còn ngồi đây làm gì? Nhưng mà cô ơi, cháu. Ông Sơn giọng ngập ngừng, không muốn về. Ở nhà đã có bà Dư cùng với mấy bà hàng xóm, về cũng chỉ thêm rối. Cụ Lân tiếp lời, cố làm vơi đi sự lo lắng trong lòng của ông Sơn. Ờ, theo tôi đoán thì có lẽ có kẻ đang ở trong bóng tối âm thầm phá quẻ dịch của tôi. Thì có lẽ là ít nhất sinh mạng của con bé vẫn được đảm bảo. Ông đừng quá lo, cứ đi về nhà đi, nói khéo một chút cho bà ấy yên tâm, rồi tôi tính cách. Ông Sơn thấy cũng phải, lại nghĩ có khi bà vợ ở nhà đã khóc cạn nước mắt rồi. Ông vịn tay vào bàn đứng dậy một cách nặng nhọc, cúi chào hai cụ rồi thất thểu đi ra. Nhìn bóng lưng như kẻ mất hồn của ông Sơn khuất sau hàng cây dâm bụt, ông cụ Tứ khẽ lắc đầu. Hài, bạn ấy anh nói là có kẻ dở trò phá, nhưng tôi thấy pháp lực của anh cao cường, thế mà nó phá được à? Ông cụ Lân cười khổ sở, cúi xuống nhặt những mảnh bát đĩa đã vỡ. Cụ ơi, tôi cũng chỉ là người bình thường, đâu thể lường trước hết mọi việc. Tình huống nó quá bất ngờ, tôi còn không cả kịp phản ứng. Xảy ra sai sót này là lỗi của tôi, mong cụ lượng thứ. Tôi sẽ cố gắng tìm ra, mang nữ huyền tôn của cụ bình an trở về. Ông cụ Tứ cũng tự trách mình, đường đường là thổ địa thổ công thành hoàng mà không phát hiện ra có kẻ lén dùng tà thuật trên địa phận mình quản hạt, gây nhiễu loạn kẻ địch. Ấy đúng là cho dù tài phép đến đâu mà chủ quan lơ là thì cũng không thể nào đối phó được với những tình huống bất ngờ xảy đến. Nghe cụ Lân lại nhảy ở bên tai một câu cụ, hai câu cụ, cụ Tứ cũng thấy mệt, đành rằng là vai vế quan trọng, không phải giống như họ nhà Tôm. Thế nhưng sự có mặt của cả hai trước đám cháu chắt vừa rồi, chuyện xưng hô vì vậy cũng loạn cả lên. Nói gì thì nói, một người một ma, lại còn không phải là ma thường, là ma quan đấy chứ có phải vớ vẩn đâu. Anh Lân này, gần đây về ăn hương hoa trà phẩm nhà thằng Sơn nó cúng, tôi thấy chúng nó đang ngồi xem cái gì mà có cả người ở trong cái hộp. Nó có âm thanh nhớ, nó có hình ảnh ấy. Mấy cái thứ đồ thời hiện đại tôi không biết tên, mà có mấy cái cô gì, hình như là cô Ngọc à, cô Ngọc Tranh hay sao ấy. Ôi giời ơi, mặc cái quần, nói không phải điêu nó bé như cái lá chi ấy, chả nghe được cái gì, che giấu được cái gì. Rồi lại có cả mấy cô khác. Ôi giời ơi, nhà cái thằng Sơn nó già đầu hói lọi cả tóc rồi, thế mà nó ngắm mấy cái cô ấy, nước mũi nước dãi cứ chảy thề lè cả ra. Nhưng mà tôi cũng thấy hay hay anh ạ. Cụ Lân nghe cũng không hiểu là ông cụ Tứ đang nói đến chuyện gì. Cụ nói vậy là sao? Ai, thì tôi nói đến vậy mà anh không hiểu à? Ông cụ Tứ dậm chân bành bạch. Phải mất 5 giây sau, cụ Lân mới ngộ ra. Cụ Lân lắc đầu hoảng hốt. Ê, không được. Không được cụ ơi, những cái thứ đấy cụ đừng có theo. Nó là của hiện đại. Thế nhưng mà những thứ đó đó, nó nguy hiểm lắm. Ôi dồi ôi, cái nhà anh Sơn này lại để cho cụ xem những cái thứ đấy thì chết chửa. Ông cụ Tứ cười híp mắt. Bây giờ thế này, tôi thì tôi hay qua lại bên này, chứ ở bên đấy tôi không tiện hiện ra để xem cùng. Mà có những lúc cái con mụ vợ nhà anh Sơn nó xem cải lương tôi rứt đầu lắm. Anh Lân xem mua một cái hộp như thế để ở bên này. Rồi tôi đồng ý là kết nghĩa huynh đệ với anh. Từ giờ tôi chia cho anh một phần phép hương hỏa, miễn là cho tôi cái hộp có cái top top. Thỉnh thoảng tôi lên tôi xem mấy cái con bé nó lắc đít, với lại mấy cái em Ngọc Tranh có cái quần bé bằng cái lá tre ấy. Hứ. Cụ Lân méo mó cười khổ sở. Biết phen này mà không đồng ý thì không thể nào xong được. Cuối cùng cụ Lân khom người chắp tay. Dạ, thế tiểu đệ bái kiến lão ca. Ông cụ Tứ cười khanh khách gật đầu. Đấy, nó phải thế chứ, nó phấn khởi chứ này. Nhớ là mua cái hộp to to xem cho nó lét nhớ. Ấy thế là hai kẻ một người một thần cứ thế mà đứng nhìn nhau cười khanh khách. Trong một khoảng khắc hân hoan, họ quên đi chuyện con bé Xuân đang bị nhốt, còn chưa rõ tung tích ra sao. Chỉ thấy ở trong nhà thỉnh thoảng vang lên tiếng cười khanh khách. Về phía ông Sơn, về đến nhà vẫn nghe tiếng khóc giấm dứt của bà vợ. Chỉ có bà Dư hàng xóm vẫn còn đang ngồi bên an ủi. Thôi, chắc là con bé nó mải chơi ở đâu cho nên bây giờ về. Cứ để mai xem tình hình thế nào rồi tính. Chứ cô mà cứ khóc thế này giải quyết được cái gì? Không khéo rồi lại lăn ra mà ốm. Bà Sơn vẫn sụt sùi nấc lên thành tiếng. Nhưng mà nó có quen ai mà cái xó làng này đâu. Còn em biết chứ, nó chửa bao giờ đi đâu quá 7 giờ tối cả. Bà Dư dép chép chép miệng. Ừ thì hôm nay nó khác, thì thỉnh thoảng cũng phải có cái ngoại lệ chứ. Đấy, cô xem như nhà tôi ý, cứ mặc xác chúng nó bay nhảy, đói thì đầu gối phải bò tự mò về. À đây này, ông ấy về rồi đấy. Thế tôi xin phép, nãy giờ tôi sang còn chửa đóng cổng, khéo mấy con chó mới nuôi nó lại chạy lạc ra ngoài. Thế tôi về nhá, tôi về. Nói xong, bà Dư đứng dậy nháy mắt, gật đầu chào ông Sơn một cái. Ông Sơn cũng chào đáp rồi bước vào nhà, bỏ cái mũ cối xuống cái kệ tivi. Ông bước đến bên giường, đặt tay lên vai của bà Sơn nhẹ giọng. Cụ Lân tạm thời cũng không có cách nào để tìm ra con bé. Thôi, bà cũng mệt rồi, đi nghỉ sớm đi. Ngày mai mà con bé nó chưa về thì tôi nhờ mấy đồng chí ở bên xã phát loa, rồi huy động lực lượng tìm kiếm. Bà Sơn mắt đỏ hoe ngấn lệ nhìn chồng. Còn nó đang ở đâu tôi còn chưa biết, thế ông bảo tôi ngủ là ngủ thế nào? Tôi là mẹ nó gán ruột đấy chứ có phải là cục đất nung đâu mà. Thằng cu Việt vì sợ ma cho nên sang đây từ lúc trời còn chưa tối. Ở trong phòng nó cũng đang nghe hết mọi chuyện. Nó thò đầu ra. Bác Sơn, Liệu có khi nào chị Xuân cháu, chị có... Thấy thằng Việt ngập ngừng, ông Sơn hiểu ngay nó định nói gì. Giai đoạn này ông cũng đã từng trải qua. Thanh niên mới lớn ấy, thì kiểu gì cũng dễ dính vào mấy cái chuyện yêu đương nhắn nhít. Ông lắc đầu, giọng buồn buồn. Không có cái chuyện đó đâu. Chị mày quen những ai bác biết cả, mới tí tuổi danh, yêu đương cái gì. Mà mày lo mà học bài đi, sắp thi rồi đấy. Chuyện của con Xuân hai bác khắc lo. Thằng cô Việt chưng hửng cảm thấy hình như bác Sơn đang nhắc khéo cả nó chứ không riêng gì chị Xuân. Nó đành lủi thủi vào phòng. Chờ kịp ngồi xuống ghế, nó bỗng nhiên giật mình vì tiếng của ông Hải, bố của thằng Nam, oang oang. Ông Sơn ơi! Ông Sơn! Ở riêng làng có người chết. Tôi nghe bảo hình như là con gái. Ôi, chồng nó ghê lắm ông Sơn ơ. Cả ông Sơn lẫn vợ đều chết đến cả người. Chống ngực đập thình thịch, một cảm giác nặng trĩu đan xen khó tả. Bà Sơn vì thấm mệt, phần vì không điều tiết được cảm xúc cho nên lăn ra ngất xỉu. Ông Sơn chân đứng không vững, chờ cho ông Hải vào nhà, miệng ông lắp bắp. Ông bảo ai chết? Sao lại chết? Thế đã biết con cái nhà ai chưa? Ông Hải thở hồng hộc, nuốt nước bọt lắc đầu. Tôi cũng vừa nghe tin là tôi chạy sang báo ông ngay. Giờ ta ra đó xem tình hình thế nào. Ông Sơn gật đầu, quay sang kéo cho vợ cái chăn, dặn thằng cu Việt vài câu rồi luống cuống xỏ đôi tông đã mòn vẹt. Thằng Việt ở bên trong nài nỉ. Hai bác cho cháu đi với. Trải qua mấy lần bị ma quỷ hù dọa, thằng Việt nó cũng dần dần cứng vía. Giả như là chừng một năm trước, bố bảo nó cũng không dám mở mồm. Nó muốn bám theo, phần vì lo. Không biết là người chết ngoài kia liệu có phải chị Xuân nó không. Phần vì nó biết thằng Nam kiểu gì cũng ra đấy. Từ sau đợt nghỉ hè học khác lớp cho nên ban tối, hai đứa ít có cơ hội gặp nhau. Ông Hải đang rảo bước nghe thằng Việt nói, lập tức đứng lại quay đầu trợn mắt. Người chết chứ có cái gì hay mà xem. Hả? Tao đã bảo không được. Tao không cho thằng Nam đi rồi lại đến lượt mày đấy. Hai đứa chúng mày không biết sợ là gì. Nói xong, hai ông chạy ra cổng, hướng về giếng làng. Thằng cu Việt muốn nhân lúc này bám theo, thế nhưng cả hai bác đều đã đi mất dạng. Nhìn ra bên ngoài trời tối om om, mấy lũy tre ven đường thỉnh thoảng đu đưa tạo ra những âm thanh vi vút. Tự nhiên nó gai gai cả người. Đi cùng với người khác thì nó còn yên tâm. Chứ đi một mình vào giờ này, nỗi ám ảnh ấy nó chưa vượt qua được. Cuối cùng, nó bấm bụng ở nhà. Trong đầu thầm cầu mong người chết ngoài kia là ai cũng được. Miễn đừng là chị Xuân của nó. Dưới những ánh đèn pin lập lòe, nơi đám người làng đang túm năm tụm ba một chỗ, tất thảy đầy đều bịt miệng, khuôn mặt xanh xám, không giấu được sự kinh hãi. Kể từ ngày mụ Tình Béo biến mất không thấy tăm hơi, bà Dư là cái loa phóng thanh còn lại của làng. Hễ mà trong làng xảy ra biến cố gì thì không bao giờ thiếu mặt bà ấy. Nhắc thấy bóng ông Sơn, bà Dư tất tả chạy đến, miệng méo xẹo. Bác trưởng thôn ơi, bác đến rồi đấy. Em là em khuyên các bác đừng có nại gần, không khéo rồi nại ám ảnh. Chứ em xác định tối nay em khỏi ngủ nghe gì nữa rồi. Ông Sơn trong lòng nóng như lửa đốt, ông gạt phắc đi. Mặc kệ trong đấy thế nào, cho tôi vào xem nào. Từ nãy đến giờ mọi người đã báo công an chưa? Mà bà có biết người chết là ai không? Ông Sơn dò hỏi, mà tim đập thình thịch, lồng ngực căng tức như muốn nổ bung, nín thở chờ đợi. Bà Dư gật đầu. Có thằng Lam, con bác Hải, nó gan nhất, cho lên nó chạy đi báo rồi. Người chết thì không ai nhận diện được, chỉ thấy trên người mặc cái bộ đồng phục học sinh. Chắc chỉ độ bằng tuổi con Xuân nha bác. Đến lúc này thì ông Sơn không giữ được bình tĩnh nữa. Ông chạy đến rẽ đám đông. Ông Hải nghe bà Dư nói thế cũng sợ sợ. Thế nhưng vì tính tò mò, ông hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần rồi cũng ngó vào. Cô gái nằm sõng xoài dưới nền gạch, gương mặt đã bị lột cả da. Chỉ còn trông thấy những vết đỏ lòm lòm, rỉ ra cái thứ nước huyết tương trắng nhờ nhờ máu cá. Hai con mắt như bị kéo tuột ra khỏi cái hốc mắt lòi ra quá nửa. Lòng trắng lẫn lòng đen nhuộm một màu đỏ của máu. Máu vẫn nhều từng giọt từng giọt. Cái áo trắng loang lổ những vệt lớn nhỏ. Xung quanh một mét vết máu đẫm ở bên ngực trái. Nơi đó máu đã đặc quánh lại, quện thành từng lớp vảy. Dưới những ánh đèn pin, có 2 đến 3 cái xương sườn vẫn còn vương lại thịt vụn bị bẻ gãy. Có cái xương bị lôi tuột ra quả bên ngoài, nằm ngang dọc trên cái lồng ngực, trông đến là phát sợ. Quả tim đã bị móc mất, chỉ để lại một lỗ thủng sâu, đầy những máu. Mùi tanh của máu của thịt xông lên, làm cho ông Hải phải chạy ra bụi cây mà nôn thốc nôn tháo. Ông Hải dù trước kia làm người quản trang, đã không ít lần chứng kiến cảnh dân làng sang cát bốc mộ. Có những khi người ta còn phải dùng dao dùng nứa lóc đi những miếng thịt trắng phau phau còn chưa tan hết, rồi những mảng thịt còn sót lại dính dớp ở trong quan tài. Ông cũng chẳng sợ, ngủ nghe cũng không có mơ mộng gì. Ê, thế nhưng đó là ngày trước. Những chuyện tâm linh thần bí xảy ra dạo gần đây làm cho ông bất ổn. Nhất là cái đợt ông gặp ma giữa ban ngày, lúc đi mua ma hoàng thảo, rồi suýt chút nữa bị con quỷ nó đoạt xá. Nếu như không có ông cụ Lân ra tay, thì sợ rằng ông Hải không sống được đến bây giờ. Trong lúc ông Hải vẫn còn đang nôn mửa, thì ở bên này, ông Sơn run run cầm đèn pin soi lên thi thể của cô gái. Lúc vừa tới, án theo chiều cao và thân hình thì thi thể này tương đương với vóc dáng của con Xuân, con gái ông. Chỉ là vì khuôn mặt biến dạng cho nên ông chưa thể khẳng định được. Chợt thấy có cái gì phản chiếu là ánh đèn lấp lóe trên tay. Thứ ấy đang nằm ngay dưới lưng của thi thể chỉ để lộ ra góc nhỏ. Ông Sơn nuốt nước bọt, đưa tay chậm chậm khều ra. Ấy là một chiếc chứng minh thư đã nhuốm máu. Ông nheo mắt để nhìn cho rõ. Trong một khoảnh khắc, hai mắt của ông trợn tròn, toàn thân của ông sững ra như hóa đá. Cái chứng minh thư rơi xuống đất, nơi mà máu còn chưa loang đến. Đó là chân dung của một cô bé, mái tóc dài, làn da trắng, khuôn mặt bầu bĩnh. Chính là con Xuân. Ông Sơn ngồi thụp xuống bên thi thể kia mà lay lay, miệng ông mếu máo. Không, Xuân ơi, con ơi, ôi con tôi. Ông gào khóc thê lương, tiếng khóc não nề làm những người xung quanh cũng không biết nói sao. Bởi vì mất đi con cái là nỗi đau tột cùng của người làm cha làm mẹ. Thôi thì cứ để ông ấy khóc cho khuây khỏa. Ông Hải thấy tình hình như vậy thì cũng chết lặng. Vừa hôm qua ngồi uống nước chè với ông Sơn, vẫn còn thấy con bé Xuân. Nó còn cười cười nói nói, trò chuyện hồn nhiên với thằng cu Việt, thằng cu Nam. Thế mà bây giờ nó đã ra người thiên cổ. Cuộc sống đúng là không thể nói trước được điều gì. Thấy ông Sơn như đã mất bình tĩnh, còn định ôm thi thể của con gái lên. Ông Hải trong phút chốc quên đi cả nỗi khiếp sợ máu thịt. Vội vàng túm ông Sơn lại. Ông định làm gì đấy? Ông điên à? Không, tôi phải đưa con tôi đến bệnh viện. Nó chữa chết đã, tôi phải đưa nó đi bệnh viện chứ. Con tôi không chết được. Con tôi không chết. Ông buông tôi ra. Ông Sơn lúc này đã mất bình tĩnh. Ông nấc lên từng tiếng. Ông Hải biết là ông Sơn đang sốc, không kiểm soát được mình. Có lẽ không thể giữ nguyên được hiện trường, đợi cơ quan chức năng tới. Dù sao thì đây cũng là con gái của ông Sơn, tình thân máu mủ, đặt bất kỳ ai vào vị trí đấy thì cũng làm sao mà bình tĩnh được. Sau một hồi giằng co, ông Hải biết là không chần chừ được nữa, cuối cùng cũng đành buông tay để cho ông Sơn làm theo ý mình. Chuyện làm xáo trộn hiện trường sẽ phải chịu trách nhiệm bên điều tra sau. Ông Sơn bế thi thể của con lên, chân vừa nhấc lên còn chưa đưa bước thì tiếng ông cụ Lân từ đằng xa vọng tới. Đây chính là thuật truyền âm ông cụ Lân chuyên dùng trong những tình thế cấp bách mà mình chưa kịp có mặt. Hay cho bầy ma quỷ chúng bay, có thành hoàng thổ địa ngự ở đây mà còn cả gan quấy phá sao. một lá bùa đồng thời bay tới bốc cháy rừng rực, kết hợp với giọng nói đanh thép của ông cụ Lân, tạo thành một luồng linh lực như cơn gió quấn vòng tròn trên không trung. Tiếng nổ chát chúa, có vô vàn giọt nước nhỏ li ti như giọt sương phủ xuống, bao quanh không gian ở chỗ giếng làng, phá đi toàn bộ quỷ thuật. Dùng bùa phép từ khoảng cách xa như vậy, không có mấy người pháp sư có thể làm được, bởi vì nó hao tổn rất nhiều pháp lực. Nếu như pháp lực không đủ dày, mà thi pháp bừa bãi, đến khi đối đầu với ma quỷ có tu vi cao, ắt hẳn là sẽ bất lợi. Ông cụ Lân làm như thế cũng đã tính toán ở trong đầu cả đấy, không để chuyện xấu dẫn đến không thể cứu vãn. Ông Sơn vẫn còn đang thút thít thì bỗng nhiên giật mình, ông nhìn xuống thứ mà ông đang ôm ở trên tay. Thi thể nãy giờ mà ông vẫn tưởng là con gái mình bắt đầu biến dạng, cả cơ thể khô quắt, da thịt chuyển sang màu xanh xám, từng sợi gân chi chít phình ra, tựa như muốn phá khỏi lớp da mà nổ bung. Những giọt nước nhỏ lách tách từ những bộ phận trên thi thể xuống, bốc lên cái mùi như mùi chuột chết. Chỉ trong chưa đầy nửa phút, thi thể chỉ còn lại là một bộ xương khô được bọc trong tấm vải nệm đã nát mồn, ngả màu cháo lòng. Bộ xương sau khi hiện nguyên hình thì lập tức cử động, từng miếng vải chóc ra rơi rã rượi xuống đất. Hai cánh tay với những khớp xương chắp nối bấu chặt lấy cổ, đôi chân cũng quắp chặt lấy người của ông Sơn. Cái khoang miệng của nó ngoác ra như sắp rụng, nó cười cứ khanh khách, nghe đến giận cả người. Từ sâu trong khoang miệng của nó, một luồng khí dày đặc xanh lè lè bốc lên. Đây chính là quỷ cốt, là một loài quỷ được hình thành từ oán niệm của kẻ bị móc mất trái tim, cần phải hấp thu đủ sinh khí lẫn vong hồn mới hy vọng tái tạo được linh thể. Ông Sơn kinh hãi khi cái thứ ghê tởm trong tay đang cố vươn cái cần cổ toàn là xương với khớp dính dớp với nhau bởi những cái sợi gân đã khô quắt, muốn dí vào mặt mình, muốn phun cái luồng quỷ khí kia vào cơ thể ông. Ông dãy giụa chống cự, ông muốn thoát ra, thế nhưng toàn thân đã bị quỷ cốt khóa chặt không thể cử động nổi. Ông vừa nghiêng đầu né tránh, miệng ông ngoạc ra chửi: Ôi, con đĩ phải dở, cút mẹ ra khỏi người tao, cút ra. Con quỷ cốt cười khùng khục, giọng nói khàn khàn vang lên: Bố bé con, sinh khí của bố mạnh lắm, cho con xin một ít, bố ơi, bố. Nói xong, quỷ cốt siết chặt lấy ông Sơn. Ông cảm thấy ngột thở, miệng ông lắp bắp, cơ thể của ông dần dần mất sức phản kháng. Ông Hải ở bên ngoài đứng như trời trồng, cảnh tượng ông trông thấy còn kinh khủng hơn cả những gì ông từng trải qua. Ông chỉ biết đứng nhìn cho ông bạn của mình còn đang bị bộ xương kia khống chế, hận bản thân mình vô dụng, chẳng làm được gì. Còn những người ở trong làng lúc nhận ra là họ đang phải chứng kiến sự ma sự quỷ, không ai bảo ai, tất cả vắt chân lên mà bỏ chạy toán loạn. Đâu đó còn vọng lại tiếng la hét, tiếng gào thét vì sợ. Dù biết bỏ mặc người gặp nạn mà không giúp là trái với lương tâm, nhưng thứ họ đang đối mặt không phải là thứ người bình thường có thể đương đầu được. Còn giữ được cái mạng là may lắm rồi. Cụ Lân vừa mới chạy tới nơi, thấy tình thế đã trở nên cấp bách, cụ không nói không rằng, lập tức lấy cái bút tẩm chu sa, vẽ những nét nguệch ngoạc thoăn thoắt lên không trung, tựa như cụ đang dùng chính không khí để thay cho tờ hoàng chỉ. Nét bút vừa dứt thì một lá phù vô hình mà lại không vô hình được hình thành. Những nét mực cụ vừa vẽ vẫn còn nguyên, linh lực tỏa ra bốn phía mạnh mẽ, đang lơ lửng trong không khí như được khai chú. Cụ Lần liền rút ra kim duyên kiếm, đưa tay vuốt dọc một đường theo lưỡi kiếm, rồi đưa thẳng ra trước mặt. mũi kiếm chỉ lên trên, miệng bắt đầu niệm chú ngữ vô cùng uy nghiêm. Kim Duyên mở lối, đoạn hồn quỷ ma, diệt tuyệt âm tà, đẩy vào cửa ngục khai. Từ lúc có cuốn sách cổ và Kim Duyên kiếm mà sư tổ Trần Kha để lại, cụ Lân đã học thêm được một số thuật pháp và bùa chú mới. Càng đọc càng nghiền ngẫm, cụ lại càng thấy khâm phục sư tổ của mình. Có thể nói, cuốn sách huyền thuật ấy là tâm huyết cả đời của sư tổ. Có những thuật pháp và bùa chú, tuy mới tương đồng về mục đích sử dụng với thuật pháp bùa chú cũ, nhưng thật ra đã được thay thế giản lược hoặc được cải tiến rất nhiều. Khi thi pháp cùng với Kim Duyên kiếm thì uy lực mạnh hơn gấp bội, mà lại tiêu hao ít pháp lực hơn. Kim Duyên kiếm lúc này cũng đã tụ đủ linh lực, tỏa ra hào quang màu ánh kim lập lòe. Vừa dứt chàng thần chú, ông cụ Lân đâm xuyên Kim Duyên kiếm qua lá phủ trên không trung, điều hướng đi của nó. Quỷ cốt cảm nhận được khí tức đang lan tỏa, tu vi của nó đang bị ánh kim từ thanh kiếm kia bào mòn. Nó không còn dám vênh váo ngông nghênh nữa. Nó biết nó chỉ có hai lựa chọn. Một là phải giết được lão pháp sư kia. Hai, nó sẽ bị diệt hồn. Quỷ cốt buông ông Sơn ra, nhảy xuống tiếp đất, né tránh luồng đạo quang trên thân kiếm. Chỉ thấy cây si già ở bên cạnh giếng rung lên bần bật, rì rào như đang chịu gió lớn. Ông Sơn được thả lỏng, toàn thân ông mềm nhũn, lập tức ông ngồi khuỵu xuống. Thấy cái nhai mắt của ông cụ Lân, ông Hải vội vàng chạy đến kéo ông Sơn ra một chỗ an toàn, vừa đủ khoảng cách để không làm vướng chân cụ, vừa có thể được xem cụ Lân diệt quỷ như thế nào. Cụ Lân lập tức dậm chân xuống đất mà múa một đường kiếm, thanh kiếm lập lòe tia sáng trông vô cùng đẹp mắt. Ôi giời ơi, suýt nữa thì nó giết tôi rồi. Ông Sơn vẫn còn đang mếu máo, ông Hải lập tức cốc đầu. Thôi đi, xem kìa kìa, ông cụ Lân ông ấy đang thi pháp đấy. Ôi giời ơi. Ông Sơn lập tức ngó đầu lên, nhìn thấy ông cụ Lân thì thốt lên. Ôi, trông cứ như là mấy ông cụ tập thái cực ở ngoài sân nhà văn hóa nhỉ. Tiến sư nhà ông, thái cực cái gì? Đấy là pháp đấy, là phép đấy. Làn khói trắng bốc lên nghi ngút từ hốc mắt của cái đầu lâu. Con quỷ cốt vặn vẹo đưa tay lên lồng ngực, bẻ một cái xương sườn đánh rắc một cái. Mảnh xương sắc nhọn như dao, tỏa ra hắc khí đen xì xì. Nó chĩa về phía cụ Lân. Lão già, sắp xuống lỗ rồi mà không an phận, phá chuyện tốt của tao, đi chết đi. Vừa dứt lời, quỷ cốt lập tức dậm chân phóng tới tấn công. Bởi vì cơ thể không có da thịt, không có lục phủ ngũ tạng, cho nên nó rất nhanh nhẹn. Chỉ trong khoảnh khắc nó đã áp sát, mảnh xương trong tay của nó như dao cắm thẳng vào tim của cụ Lân. Cụ Lân cũng không hề khinh suất. Ngay từ khi quỷ cốt chạy bước đà đầu tiên, cụ đã nâng Kim Duyên kiếm múa một đường, tay còn lại thoăn thoắt bắt quyết, miệng hô. Nhật chiếu rọi, nguyệt sáng soi, thái cực phủ xương, âm dương kết hợp, khai. Ngay tức khi trước mặt cụ hiện lên âm dương thái cực, một luồng linh lực tỏa ra, tầng xương khói bao phủ xung quanh như tạo thành một lớp tường chắn. Mảnh xương trong tay quỷ cốt vừa chạm vào lập tức vỡ vụn, luồng hắc khí bị phân tán vào không trung. Quỷ cốt kinh hãi giật lùi lại, không ngừng quan sát để tìm ra khe hở của âm dương thái cực. Đang trong lúc tập trung, hắc khí bủa vây quanh đầu đen đặc, cụ Lần cất tiếng làm cho quỷ cốt giật mình, lùi lại thủ thế bởi vì tưởng là cụ sẽ tấn công. Cô bé mà ngươi vừa biến thành, ta chắc chắn ngươi biết nơi mà cô bé đang bị giam giữ. Nếu như ngươi quy phục, ta sẽ giúp ngươi giảm bớt sát nghiệp, xuống cõi âm không phải chịu khổ hình. Nhuốc bằng không. Quỷ cốt ngoác miệng cười khùng khục. À thế à? Được bằng không thì sao? Tao không muốn đi đâu hết. Chỉ cần giết được ngươi, ta lại có thể tự do tung hoành. Muốn hút sinh khí của ai thì hút. Sao phải nghe lời của ngươi để rồi chịu sự quản thúc của âm ti? Còn con bé đấy, đúng, ta biết chỗ của nó đấy. Đám âm binh mà lão thổ thân thổ địa sai đi dò lá tin tức đều bị tao đánh cho tan hồn lạc phách cả rồi. Ông cụ Lân nhíu mày, bây giờ mới hiểu ra tại sao ban nãy ở nhà cụ Tứ lại bị thập điện Diêm La triệu gọi gấp gáp đến như vậy. E rằng lần này cụ Tứ khó mà thoát tội bởi vì tự ý điều động âm binh đi xử lý việc riêng. Khỏe Lục Hào bị phá chắc chắn cũng là do con quỷ này nó bày ra. Cụ Lân lẩm bẩm. Thì đại ca à, lần này anh lại vất vả rồi. Đoạn cụ Lân quắc mắt đanh giọng. Đáng lý ta cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi đã đánh mất cơ hội rồi. Cái loại tà ác như ngươi không nên tồn tại trên cõi đời này. Cho dù ta có tiết lộ cho ngươi thì thất tỷ cũng sẽ đánh ta hồn phi phách tan. Hôm nay ta chỉ còn một lựa chọn duy nhất, giết lão già ngươi. Những lời quỷ cốt làm cho cụ Lân chấn kinh. Cụ lắp bắp. Thất tỷ là con quỷ thất sát sao? Quỷ cốt không quan tâm đến thái độ của cụ Lân, nó gằn giọng. Đừng có nhiều lời, xông lên. Lúc này tường chắn thái cực âm dương của cụ Lân thi pháp đã mất đi linh lực. Quỷ cốt lập tức vận lên quỷ lực tụ khí, tạo thành một khối cầu. Cụ Lân nhìn thấy trong khối cầu đó có rất nhiều oán linh đang gào khóc, tiếng kêu rên thảm thiết não nề. Cụ không ngờ là con quỷ này đã hấp thu được nhiều vong hồn đến như vậy. Cụ giơ lên kim duyên kiếm, tay trái nắm lấy cổ tay phải, miệng đọc thần chú truyền pháp lực, dùng thuật pháp để siêu độ cho những vong hồn kia. Dù biết việc làm này rất nguy hiểm, quỷ cốt nhìn thấy dáng vẻ đăm chiêu của cụ Lân, nó biết nó đã thành công một nửa. Nó ném khối cầu, đồng thời bắt đầu quá trình tự thiêu đốt tu vi. Những móng vuốt dài nhọn mọc ra từ những đốt tay xương sầu, hắc khí bốc lên ngồn ngột bao phủ lấy toàn thân. Nó đã quyết liều một phen, chuẩn bị đòn tấn công chí mạng. Cụ Lân vùng kim duyên kiếm, chém tan khối cầu hắc ám. Khối cầu liền tách thành hai khối nhỏ hơn. Chỉ thấy mấy đường kiếm nữa thì xung quanh cụ Lân đã có vô số những khối cầu nhỏ, từng khối đánh lên người của ông cụ, thẩm thấu qua da thịt. Cụ Lân vận khí lực để chống lại, đồng thời dùng pháp ở trong cơ thể để trung hòa tà khí. Cụ Lân ôm ngực phun ra một búng máu đen, từng đốm sáng trong người cụ bay lên, chi chít như là bầy đom đóm. Mỗi một đốm sáng là một vong hồn đã từng bị con quỷ cốt kia hấp thụ, nay đã được trở lại bình thường, đã được chính cụ Lân thanh tẩy tà khí. Tất cả tụ lại như đội ơn cụ, rồi bay lên dập cả một khoảng trời. Cảnh ấy trông vô cùng đẹp mắt. Ngay sau giây phút giúp những vong hồn siêu thoát, cụ Lân liếc mắt qua nhìn quỷ cốt đang sấn sổ. Mười móng vuốt của nó xòe ra, một bên chộp tới tim, một bên chộp thẳng lên đỉnh đầu cụ. Trong tình thế nguy cấp, cụ Lân nghiến răng chịu đau đớn. Hắc khí vẫn đang tàn phá cơ thể, cụ ngả người ra phía sau, dùng hết sức một đường kiếm chém rụng 10 đầu móng vuốt. Quỷ cốt không để tâm, nó tiếp tục tự thiêu đốt tu vi mạnh hơn. Những móng vuốt mọc dài trở lại và nhọn hơn. Nó quyết phải giết bằng được cụ Lân, cho dù là phải tu luyện từ đầu. Thầy pháp là những kẻ ngáng chân trên con đường tu luyện của ma quỷ. Nếu như nói một cách công bằng, nó không hy sinh những vong hồn mà nó dày công hấp thu được trong mấy mươi năm để làm suy hao pháp lực và thể chất của cụ Lân. Trừ riêng về đấu pháp, nó làm sao mà thắng được. Thấy tình thế nguy hiểm, ông cụ Lân tựa hồ sắp không trụ vững. Trong người đau đớn, cụ Lân thẩm nghĩ phen này coi như xong. Chỉ vì bất cẩn mà thành ra như thế này. Quỷ cốt thấy đã lật ngược được tình thế, chuyển bại thành thắng, thì nó cười khanh khách. Nó tụ hắc khí trong lòng bàn tay. Trúng đòn này thì áng chừng là lục phủ ngũ tạng của ông cụ Lân sẽ bị dập nát, không còn cơ hội sống. Ông Hải ở đằng xa vẫn đang ngồi ôm lấy ông Sơn, chứng kiến cảnh này không kìm được mà kêu lên: "Đừng mà, cụ Lân, cụ Lân ơi!" Đúng lúc này một bóng người vụt tới, trong chớp mắt nhảy lên choàng thẳng vào cổ quỷ cốt một sợi dây chuyền màu bạc và một chiếc túi nhỏ. Quỷ cốt dừng tấn công, quay phắt đầu lại nhìn, không ai khác chính là thằng Cu Nam. Trong tay nó cầm cái gậy tre, khuôn mặt đỏ bừng bừng vã mồ hôi. Hẳn là nó đã chạy cả một quãng đường dài để tới đây. Nó chỉ vào quỷ cốt: "Loài ma quỷ chúng mày không được hại cụ Lân." Quỷ cốt nghe thấy câu ấy từ một thằng bé con thì nhếch miệng cười. Nó đưa tay búng đánh văng cây gậy của thằng cô Nam. Đoạn nó tụ lại quỷ khí, định bụng ra một đòn trừng trị thằng danh con không biết tốt xấu. Nhưng rồi nụ cười của quỷ cốt tắt lịm. Nó bắt đầu ôm lấy cái đầu lâu khô khốc, miệng nó rít lên đau đớn. Cái túi treo ở trên mặt dây chuyền bạc lập lòe ánh sáng màu vàng chói, hấp thu toàn bộ hắc khí. Linh lực tỏa ra mỗi lúc một mạnh, dần dần rút cạn tu vi của bộ xương. Hai tay của nó cố ra sức nắm lấy sợi dây chuyền, hòng tháo ra khỏi cổ. Nhưng cứ động vào sợi dây là đạo quang lại thiêu đốt, những móng vuốt của nó khép lẹt, những khớp xương tay của nó nổ lách tách. Dù chưa nắm được lý do tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, nhưng ông cụ Lân cũng cố gượng, chớp lấy thời cơ. Ông cụ bắt quyết: "Trảm yêu hàng quỷ, đánh tan phách hồn, lục đạo luân hồi, muôn kiếp bất tái, diệt." Thần chú dứt, cũng là lúc ông cụ Lân nhảy bổ lên, chĩa mũi kiếm, giáng một đòn mạnh mẽ xuyên thẳng qua đỉnh đầu của quỷ cốt. Trong lúc đang chống chọi với đau đớn, nhận ra được sát khí của kim duyên kiếm thì đã quá muộn. Quỷ cốt chỉ biết đứng im hứng chịu mũi kiếm đang đâm tới. Hắc thạch là trái tim sự sống của quỷ, luôn được bảo vệ bằng rất nhiều tà khí. Nếu như mất đi thì đồng nghĩa với hồn phi phách tán. Lớp tà khí đang bao bọc hắc thạch của quỷ cốt chỉ là một lớp màng mỏng. Kim duyên kiếm dễ dàng có thể xuyên qua mà đánh tan cho nó nát vụn. Ấy thế nhưng, từ trong vị trí của đốt xương quỷ cốt là có hàng ngàn, hàng vạn điểm tinh phách bay lên, tỏa ra về nơi vô định. Tiếng gào thét thất thanh của quỷ cốt cũng vang lên. Chiếc túi nhỏ trên cổ của quỷ cốt đã tắt lúm. Quỷ cốt gục xuống, từng đoạn xương tách rời ra, rồi trong giây lát mổn vụn. Chỉ một loáng, nơi ấy chỉ còn lại là một vũng nước đen hôi thối, ghê rợn. Ông cụ Lân sau khi ra đòn kết liễu quỷ cốt cũng ngồi gục xuống, ôm ngực mà phun máu. Thằng Nam bấy giờ mới tiến lại nhặt sợi dây chuyền và kim duyên kiếm. Nó cầm thanh kiếm mà nhìn đăm đăm, trong ánh mắt của nó lóe lên một tia sáng. Thằng cô Nam mang thanh kiếm lại cho cụ, sau đó dìu ông cụ Lân về phía chỗ bố và bác Sơn nghỉ ngơi. Thiền định một lúc, dung hòa triệt tiêu hết hắc khí vẫn còn đang sót ở trong người. Sau khi đã cảm thấy nhẹ nhõm, pháp lực đã khôi phục lại đến 7-8 phần, cụ Lân mới kiểm tra tình hình sức khỏe của ông Sơn. Thấy ông Sơn không vấn đề gì, chỉ là do chạy đi chạy lại quá nhiều, cộng thêm là tâm lý bị ảnh hưởng, sức khỏe suy giảm, cho nên mới thành ra như vậy. Cảm thấy nơi đây không an toàn, ông cụ Lân hối thúc ông Hải cùng với thằng Nam đưa ông Sơn theo về nhà. Ông Hải sau khi cơn thót tim vì sợ ông cụ Lân gặp nguy hiểm lại đến giật mình, bởi vì thằng cu Nam liều lĩnh từ đâu chạy đến đối đầu giáp mặt với quỷ cốt, khiến cho ông đi hết từ trạng thái này sang trạng thái khác. Về Nam ơi là Nam, Ôi trời ơi, hôm nay mày ăn về thuốc liều à con? Ôi, mày làm cho bố thòng cả tim con ơi. Đi về, đi về. Thằng Nam lặng lẽ đi đằng sau. Nó biết làm như thế này là trái với quy định của bố nó, của cả ông cụ Lân. Nó chưa đến lúc lao vào nguy hiểm. Thế nhưng ánh mắt của nó nhìn đăm đăm vào bóng dáng già nua của ông cụ Lân, cùng với thanh kiếm đang lập lòe đằng sau. Trong mắt của nó cũng lóe lên tia sáng. Những lớp tiền bối đã già, có lẽ đến một lúc nào đó, nó sẽ bước chân lên con đường ấy, để gánh vác cơ nghiệp cho những bậc tiền bối đi trước. Ok, riêng Nam Côn mà nó viết thì đấu pháp nó chất rồi. Nam Côn nó viết đấu pháp và quá chất, không phải bàn cãi. Còn tình tiết thì cũng không quá phức tạp. Chuyện của Nam Côn nghe sướng nhất là đấu pháp, nghe nó đã đời. Thế Quỳnh Trang, em anh nghĩ là Trang tạm dừng cái câu chuyện lại, tại vì là cái cách nói như thế nó không hay. Trang ơi, Trang, cách Trang đang nói chuyện với anh Nam nó không hay nhá. Hai anh em có thể là vui vẻ với nhau thì không sao, nhưng những người khác nhìn vào thì họ lại không nghĩ như thế. Trang nhá, chú nói nghe Trang ơi. Có nghe chú nói không? Không là chú bế lên chú đánh vào đít bây giờ. Anh Lô, bé Hương trung đề. Ok, hồi nãy thì bé Diễm Trinh nó có hỏi. Bé Diễm Trinh nó có hỏi là nồm là bị ẩm. Thế thì như thế này, mình xin nhắc lại về cái khái niệm nồm cho anh chị em nghe. Kính thưa quý vị và các bạn, ở miền Bắc thì năm nào cũng thế. Giai đoạn Tết hoặc là ra Tết thì nó sẽ có một cái trạng thái thời tiết người ta gọi là nồm. Cảm ơn Việt Phương đã super chat. Nó sẽ có một cái giai đoạn gọi là bị nồm. Tức là thế nào? Không khí, tức là sau một cái những cái ngày tháng rét của Tết, của mùa đông, thì nó chuyển thời tiết sang xuân. Đó. Nó chuyển thời tiết sang xuân và trời là bắt đầu ấm dần lên. Cộng với việc là có mưa phùn, mưa xuân đó các bạn. Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay, hoa xoan lác đác rụng rơi đầy. Kiểu như vậy, ok. Và đồng thời là vì có mưa, vì đất ẩm, vì thời tiết nó nóng, thế nên là nó bốc hơi lên làm cho không khí nó rất là nhiều. Độ ẩm nó rất là cao. Đó. Thậm chí nếu như lúc bình thường vào mùa hè có những lúc trời mưa nhưng độ ẩm trong không khí nó chỉ có lên đến khoảng 60-70% là nhiều rồi. Cảm ơn Ngọc Trần đã super chat. Nhưng mà riêng vào cái mùa nồm này thì nó lên 90 và thậm chí là 100% độ ẩm các bạn. 100% luôn. Thì nó rất là sợ. Anh chị em cứ hình dung rằng là chúng ta giặt quần áo ở trong cái máy giặt, nó khi mà nó đã vắt thì nó gần khô rồi, nó gần như là khô rồi đúng không ạ? Nhưng mà mình đem ra mình phơi thì một hồi, có khi chỉ tiếng đồng hồ sau thì các bạn sờ cảm giác là nó sẽ lại ướt. Đó. Các bạn phơi khoảng một ngày qua một đêm thôi, vắt và nó lại chảy nước ra được, thế nó mới ghê. Bởi vì là cái hơi nước trong không khí nó rất là dày đặc. Đó. Và sau đó là những cái mặt tường nhẵn, những cái mặt bám nhẵn, hơi nước nó bám vào đó các bạn, nó bám vào đó. Nó chảy, nó đọng lại, nó chảy thành dòng luôn. Và nói thật lòng là cái mùa này nó rất dễ gây ra bệnh tật hô hấp. Đặc biệt là bệnh hô hấp là một, bệnh da là hai. Mấy cái ông lười tắm ở cái mùa này là chết bà vớ vẩn, là da nó mọc nấm các bạn. Mọc nấm, bị ghẻ. Em chúc chị Vũ Hằng ngủ ngon. Đó. Quần áo lúc nào nó cũng ẩm mà. Mặc vào là mấy ông bẩn bẩn đó, là bị lang ben bà, chết bà luôn. Đó. Tụi trẻ con thì bởi vì không khí nó ẩm. Nó ẩm, nó phát sinh những cái nấm mốc mà các bạn biết đó. Có một số những cái bào tử nấm mình không thể nhìn được bằng mắt thường. Nó sẽ bay trong không khí lẫn ở trong những cái nước đó. À, lẫn ở trong nước, trong cái hơi nước đó mà mình hít vào thì đừng nói là trẻ, người lớn mà trẻ con. Trẻ con nó cũng thế. Nó cũng sẽ hít những cái đó vào mà rất hay bị những cái bệnh về đường hô hấp. Đấy. Lê Phi Hùng anh đã nói rồi, em đừng spam Hùng, em đừng spam. Anh đã nói về cái vấn đề bác cổ rồi. Nó rất hay bị những cái bệnh về đường hô hấp. Những cái thiết bị điện tử ở nhà là nó cũng hay bị hỏng. Ừ. Nó hay bị hỏng. Tại vì là sao? Tại vì là nó đọng nước mà các bạn. Nó đọng nước. Thế khi mà chạy điện nó xong mà nó rất dễ bị chập. Anh chị em nhớ thì cách đây khoảng 3-4 năm gì đấy. 3-4 năm gì đấy thì mình đã từng một lần bị hỏng mic đó. Ngay trên stream đang đọc tự nhiên nó xẹp nó chết. Đúng vào cái mùa nồm đó các bạn. Đó. Cái này thì chỉ miền Bắc, anh chị em miền Bắc cảm nhận được thôi. Chứ còn ở miền Trung, Nam Trung Bộ thì không có. Như Bắc Trung Bộ là vẫn có. Thanh Hóa, Nghệ An là hình như anh em ở Thanh Hóa, Nghệ An là vẫn có đúng không? Vẫn có đúng không? Xong. Anh em ở Thanh Hóa là hình như có. Nghệ An thì mình không biết. Nhưng mà cái năm đó mình nhớ, mình nghe cái ông anh chơi cùng anh kể là đến Thanh Hóa là vẫn có. Việt Chu cam của anh hôm nay thì anh bật từ lúc 9 giờ. Anh bật cam từ 9 giờ cho nó sấy nóng lên. Cái mic bây giờ nó cũng không bị ù nữa rồi đấy. Nó nóng lên rồi, nó hơi nước nó bay đi rồi. Thanh Hóa có đúng không? Nghệ An có đúng không? Ừ, ok Lê Phi Hùng không sao em. Không biết không sao. Đó. Còn phần Nam Trung Bộ thì chắc là không bị. Đó. Mà nói thật lòng là cái mùa này anh em, nó dễ bị ốm thêm nữa là vì sao? Khi mà thời tiết nó nóng, nó bắt đầu nóng dần lên. Nhưng mà cái nhiệt độ trong không khí nó theo cái kiểu gì? Tức là mình khi mình đêm mình ngủ mình vẫn bị lạnh. Mình vẫn bị lạnh đúng không? Mình đắp chăn. Cái chăn đó nó bắt đầu nó bị hơi nước nó bám, nó hôi. Phải không con? Nó hôi. Má nó hôi kinh khủng. Trời ơi nó hôi. À, sau đó là mình lạnh, mình đắp chăn. Đắp chăn khi mình ngủ mình nóng, mình đạp chăn ra một lúc nó lạnh. Nó cứ nóng lạnh liên tục, nó rất dễ bị ốm. Cảm ơn Phương Nguyễn đã tặng sao. Nó rất dễ bị ốm luôn ở cái mùa này. Đấy. Thế nên là nói thật lòng là, để mà nói là sợ nhất thì sợ nhất là mùa nồm. À, năm nay thì không biết là nó kéo dài bao lâu, nhưng mà mình nhớ cái năm 2017, cái năm mà con bé lớn nhà mình nó được 2 đến 3 tuổi các bạn. 3 tuổi, cái năm đấy nó nồm kinh khủng. Mình chưa bao giờ mình thấy cái năm nào, từ khi mình lớn lên đến giờ mình chưa bao giờ thấy cái năm nào nó nồm như thế. 2017, 18 gì đấy các bạn. Nó nồm đúng đến tháng 4 luôn đó các bạn. Nó nồm đúng đến tháng 4. Ờ, chuẩn bị đến những ngày nghỉ lễ, mình nhớ là cái năm đấy nó vẫn còn nồm. Nó kinh khủng, nó kinh hoàng. Mà những cái năm đó, đó là, nói thật lòng là những cái năm đó là mình mới lấy vợ, mới lập gia đình được có mấy năm. Kinh tế nó chưa có. Hai vợ chồng khổ lắm, ở cái nhà thuê. Có một cái giai đoạn là phải đi ở cái nhà thuê. Thế là ở cái nhà thuê thì nói thật với anh chị em là cái điều kiện nó cũng khó. Ở cái nhà thì gọi là nhà chứ không phải là phòng trọ, nhưng mà nó là cái nhà tập thể. Nhà tập thể nó xây dựng từ rất rất lâu rồi, từ cái thời mà cha mẹ tôi đi lên để xây dựng cái khu gang thép, họ xây cái tập thể đó để cho công nhân ở, nó chắc nó phải còn hơn cả tuổi tôi 40-50 năm rồi, nó rất là sập sệ, cơ sở vật chất nó rất là kém, nó sập sệ, nó bí, nó tối, nó nồm, nó ẩm, nó thật là rất là khổ, khổ thật sự. Nó nhôm nhớp, cái sàn nhà nó nhôm nhớp nước đó các bạn. Khổ, ơi là khổ. Hai vợ chồng con cái, xong đầu mùa để trẻ con nó ho. Con bé con nằm nó ho. Cảm ơn Nguyễn Ái Nhân đã super chat quả chuối. Quả chuối. Đó. Cái năm đó là con bé nó ốm, nó ho. Xong nhà cửa thì ẩm mốc. Đó. Cái lúc đó là vẫn khổ. Lúc đó là vẫn khổ lắm. Bây giờ thì đỡ khổ hơn. Lúc đó là còn đâu có máy giặt đâu các bạn. Không có máy giặt. Giặt quần áo xong là chỉ có vắt tay phơi lên. Tôi khổ lắm. Nói chung là những cái năm tháng thanh xuân của tôi cũng vất vả lắm. Giờ thì đỡ khổ thôi. Chứ vẫn khổ anh ơi, anh Danh. Vẫn khổ nhưng mà đỡ khổ hơn. Còn đối với em thì quan điểm là đời là bể khổ. Nên mình phải vui lên thôi. Thì đó, cái trời nồm nó là như vậy đó. Vậy Diễm Trinh, anh không biết là em còn nghe không, nhưng mà nếu mà có dịp thì ra đây để tận hưởng cái trời nồm em ơi. Em ra đây em tận hưởng cái trời nồm. Nếu mà không có tủ lạnh nữa các bạn, những cái năm đó, còn không ở riêng, vợ chồng to mồm oai, không hợp ông bà già, là bị ra ở riêng. Ra ở riêng thế là mọi thứ nó đâu có đâu. Hello Nguyễn Thành. Đâu có đâu các bạn. Nó không có tủ lạnh. Lúc đấy là còn chưa mua được nữa. Thế là cái bánh chưng đó các bạn. Bánh chưng là cứ treo. Treo lên thì các bạn biết cái bánh chưng bánh tét á, là bắt đầu trời nồm nó mọc những cái nấm. Những cái mốc. Cái này thì tôi nói chắc là anh chị em nó không phải điêu, chứ bây giờ anh chị em nào mà nhà vẫn còn bánh chưng mà chưa cho vào trong tủ lạnh đó, các bạn cứ chạy xuống mà xem, chắc chắn là nó lên nấm, lên mốc, nó lên những cái mốc tơ tơ xanh xanh. Trời ơi, chuyện thật đó, đấy là chuyện thật luôn đó các bạn. Khổ lắm, chứ không có vui thích gì cả đâu, cái trời nồm nó khổ lắm. Nói không phải chứ, đến người mình nó còn mọc nấm nữa. Những cái năm tháng sinh viên, mấy anh sinh viên tụi tôi, sinh viên mà các bạn, ở là bẩn. Cái thời đến nghèo ở cái túc xá mà gặp phải vài hôm nó cắt nước. Nó cắt nước đó các bạn. Thế là không có tắm rửa, không tắm thì chắc là tắm được, nhưng mà giặt thì thường thường là để lâu lâu mới giặt. Sinh viên mà nghèo. Có cái quần mặc cả tuần, có cái quần bò mặc cả tuần, tranh thôi trời nồm giặt nó cũng không có khô được, thôi chả giặt nữa. Sức tí nước hoa, hoặc là mua cái gói nước xả comfort ... quẹt vô đó cho nó thơm. Chứ giặt nó đâu có khô đâu. Nó đâu có khô đâu các bạn. Đỗ Tiến Duẩn, Thanh Hóa vẫn bị nồm, Nghệ An cũng nồm, Thanh Hóa cũng nồm, ở Bắc Trung Bộ là vẫn bị, đúng không? Hà Tĩnh thì không biết có không? Cái thời đó anh như vậy đó cậu Thảo, sinh viên mà nó đâu có máy giặt đâu, giặt nó đâu có khô đâu. Thế thôi khỏi giặt luôn, đã tuần rồi chả giặt. Và thế là bị hắc lào. Thế nên người ta mới có cái câu đó là cái gì? Không bị hắc lào thì không cho vào trong ký túc. Không bị ghẻ thì không được cấp thẻ sinh viên. Đấy. Đấy là cái câu mà thời của tụi mình, chắc là bây giờ thì các bạn ấy sướng lắm rồi. Không ghẻ, không cấp thẻ sinh viên, không hắc lào thì không cho vào trong ký túc xá. mà cái giống hắc lào anh em, ghẻ nó mọc, nó còn mọc ở trên những kẽ tay kẽ chân, nó còn đỡ. Nhưng mà cái giống hắc lào nó ác, nó mọc ở bẹn, nó ngứa. Mà khi mà trời nó nồm, khi mình mặc quần áo mình bị hắc lào, tôi nói này, chắc chắn là nhiều anh em đã từng qua cái thời sinh viên phát hiểu ngay. Mình bị ngứa, bị hắc lào. Hắc lào nó sẽ lên cơn ngứa bằng cái cách là gì? Khi mình mặc quần áo mình nóng, mình vận động mình nóng. Và nó mồ hôi nó diện diện ra thì lúc đấy là cái cơn hắc lào nó lên cơn ngứa. Đi học, lên trên lớp học, lên trên lớp học thế là ngồi nhìn mấy em gái rất là xinh xắn, trong lúc đi lại chơi đùa nhiều lúc nó nóng, nó ngứa ở bẹn, ngứa thì gãi. Mà cái giống bị hắc lào á, càng gãi nó càng ngứa, càng gãi càng sướng nhưng càng gãi nó cũng càng ngứa. Má ơi, nó khổ lắm không? Gãi tét cái háng. Cái này anh em nào trải qua bấm tôi phím 1, chúng ta đừng ngại, thôi tôi cũng tự giác tôi bấm phím 1. Tôi tự giác tôi bấm phím 1. Anh em nào từng trải qua bấm phím 1 tôi coi cái. Má ơi, nó khổ. Nó rúng gió cả vào. Có những chập gãi đến nửa tiếng đồng hồ luôn á. Thế là anh em miền Nam, anh em sướng lắm các bạn. Tôi thấy anh em sướng lắm, tại vì anh em không bị cái trời nồm. Anh em mạnh dạn đi, ông nào bị hắc lào ông cứ nhận mạnh dạn đi, chúng ta không phải xấu hổ đây, chúng ta chia sẻ. Tôi còn tự nhận, tôi đã từng bị, tôi từng bị đó, bây giờ thì tất nhiên khỏi rồi. Đấy. Sau đó là lúc bôi thuốc, đúng rồi thiên linh đực. Cái lúc bôi thuốc nó thốn, nó bỏng rát, nó thốn. Má ơi. Nghĩ lại những cái tháng ngày đó nó khổ sở lắm. Nó khổ sở lắm luôn. Không, bây giờ anh khỏi rồi. Anh khỏi rồi heo bé. Đó. Còn một cái điều cuối cùng nữa, anh nói về cái vấn đề trời nồm cho anh chị em ở miền Nam nghe. Đó là gì? Khi mà cái trời nồm này các bạn, chẳng hạn nó đỡ, nó nồm ít thôi các bạn. Nó nồm ít. Anh chị em giặt quần áo phơi nó vẫn khô. Nó vẫn khô. Ví dụ nó nồm ít, nó nồm nhẹ. Nhưng mà nó sẽ mang theo một cái mùi hôi. Cái mùi hôi nó cực kỳ khó chịu các bạn. Cái mùi hôi gọi là cái mùi hôi thiếu nắng đó. Nó cực kỳ khó chịu. Thậm chí là không cả muốn mặc cái bộ quần áo đó nữa. Cái mùi hôi trời nồm, hôi thiếu nắng. Nó hôi cực kỳ luôn. Ngọc Hân, em có mừng cho vui cho em không bị. Ok, anh sẽ không nói với ai là em không bị hắc lào. Đó, anh em, anh chị em miền Bắc xác nhận cái mùi hôi do mặc quần áo thiếu nắng đó. Nó có một cái thứ mùi hôi nó khó chịu cực kỳ. Các bạn có xả nước, xả comfort nó cũng vẫn cứ hôi. Đó, nó vẫn có cái mùi hôi đó. Đó. Nó có một cái đặc trưng cái mùi rất khó chịu. Xả nước, xả comfort thì nó lẫn cái mùi comfort với cái mùi hôi đó. Tôi không biết định nghĩa nó giống cái mùi gì nữa, nhưng mà nó khó chịu lắm. Nó khó chịu, cực kỳ khó chịu luôn. Mà nếu mà xả comfort vào cùng thì nó càng khó chịu. Thà là không xả còn hơn. Nó sợ cực kỳ luôn, nó sợ lắm mà không. Không, mình không nói đến cái việc là quần áo bẩn, mà là quần áo mình giặt rồi ấy. Mình quần áo mình giặt nó khô rồi ấy, nó vẫn hôi. Thì nói thật lòng là với anh em là miền Nam, anh em cực kỳ hạnh phúc. Cái mùi khăm khẳm, đúng rồi. Anh Ngô Lê Ngọc đúng là gọi là cái mùi khăm khẳm. Mùi khăm khẳm chính xác. Cái vốn từ của em nó hơi hơi bị hạn hẹp, em nghĩ mãi nó không ra. anh chị em ở miền Nam rất sướng, rất tuyệt vời, bởi vì ít nhất là anh chị em có thể thôi thì cái nóng mình chịu được, đúng không? Thế nhưng mà cái nồm này nó kinh khủng lắm. Đó. Cái nóng mình có điều hòa mà. Đó. Nóng mình ngồi dưới bóng cây nó cũng dễ chịu nữa. Chứ cái nồm này anh chị em không chạy đi đâu được. Không có chạy được. Anh chị em phải thấy hạnh phúc vì cái khí hậu ở trong đó nó rất là tuyệt vời nha. Nó rất là tuyệt vời. Hãy hạnh phúc vì điều đó. Ok, thì chia sẻ một chút để cho bé Diễm Trinh là admin của tôi biết được cái nồm nó như thế nào. Còn nếu là mà em muốn trải nghiệm nó thì ra đây. Ra đây. Anh cho em thấy. Uh-huh. Nhớ mang kèm theo thuốc ghẻ mới lại thuốc hắc lào. Tại vì là mình em chưa sống qua cái giai đoạn đó bao giờ, cho nên da của em vẫn rất là nhạy cảm. Khi mà đến cái giai đoạn đó 100% là em bị. Nha. Ok, xin cảm ơn quý anh chị em đã chú ý lắng nghe. Tôi buồn ngủ lắm rồi. Bây giờ tôi đi ngủ thôi. Muộn rồi. Chúc bạn ngủ ngon, giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn Trần Hữu Tấn đã super chat. Và tạm biệt.